Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Dược Vương Đỉnh bí mật. Hai ngày trôi qua, Tiềm Long Cổ Thành, xa hoa nhất tòa kia trong Tửu Lâu, đến rồi một vị khí độ bất phàm thanh niên mặc áo trắng. Người này nghe nói là cái tán tu, đặc biệt tới tham gia Tiềm Long Thịnh Sự. Chỉ tiếc, trên đường có việc trì hoãn, tới chậm một bước, tựa hồ không cam tâm, vì lẽ đó hắn thả xuống hào ngôn, nếu là hắn sớm đến một ngày, chắc chắn sẽ không để Lâm Kiêu, Tử Phong đảng nhân giành mất danh tiếng. Những câu nói này, nhất thời đưa tới một ít người trẻ tuổi chú ý, rất nhiều người không cam lòng, liền khiêu chiến hắn, kết quả người khiêu chiến cũng không có thể chống đỡ quá một chiêu. Nhất thời, vị này cuồng ngạo thanh niên danh tiếng ở Tiềm Long Cổ Thành cấp tốc truyền ra. Hắn gọi Mạnh Hàn. Lúc này, Tửu Lâu là chữ Thiên, bên trong gian phòng, Mạnh Hàn xếp bằng ở đỏ tươi trên sạp hàng, tâm tư vận chuyển. Dược Vương Đỉnh bên trong ẩn chứa một bộ thần kỳ công pháp, vì lẽ đó cái này đỉnh ta nhất định phải được, mà bây giờ nó ở Vân Gia lão tổ trong tay, trong thời gian ngắn ta là tuyệt đối không cách nào bắt được tay, dù sao chênh lệch quá xa, vì lẽ đó không thể không cho Vân Gia tìm một lực lượng ngang nhau đối thủ, để cho bọn họ đánh đến hai bên tổn hại, mà bởi vì hai đại gia tộc thực lực không kém nhiều, vì lẽ đó hai nhà đều sẽ tích trữ lực lượng, sẽ không lập tức bạo phát chiến tranh, mà ta vừa vặn có thể mượn đoạn thời gian này tăng cao thực lực. Bằng không, ta ngay cả kiếm lợi tư cách đều không có. Nguyên bản, như vậy gia tộc có mấy cái, tỉ như Thanh Phong vực Tử gia, Khô Thạch vực Tào gia, Huyền Thương vực Vương gia. Có điều, nếu Sử Tương khi dễ nhà ta Tiểu Lâm Tử, cũng chỉ có thể tuyển hắn. Hắn khoảng thời gian này làm hết thảy chuyện, kỳ thực cũng là vì Dược Vương Đỉnh, vì Dược Vương Đỉnh bên trong cái kia bộ thần kỳ công pháp. Loại công pháp kia tên là Thần Nông Điển, có không thể tưởng tượng nổi năng lực hồi phục, coi như là thân thể bị xuyên qua, chỉ cần không có thương tổn được căn cơ là có thể cấp tốc khôi phục. Bản công pháp này là Mạnh Hàn tha thiết ước mơ, nếu như Vân Gia đem Dược Vương Đỉnh giao cho hắn bảo quản, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhưng là loại này liên quan đến gia tộc tương lai chiến lược tính bảo vật, Vân Gia làm sao có khả năng để một đằng long cảnh tiểu bối bảo quản đây? Vì lẽ đó, cái này cũng là không có cách nào chuyện. Có điều, hắn cũng không phải rất gấp, bởi vì cái kia bản Thần Nông Điển giấu ở Dược Vương Đỉnh bên trong, chỉ có dùng hỏa diễm áo nghĩa chi quang mới có thể làm cho nó hiện lên, mà áo nghĩa chi lực là chân vũ cảnh cường giả mới có thể tinh thông lực lượng. Hắn bây giờ còn kém xa lắm đây, mà hắn cũng không lo lắng Vân Gia hai vị lão tổ phát hiện cái gì. Bởi vì cái kia hai lão là dựa vào Dược Vương Đỉnh lực lượng mới miễn cưỡng tiến vào chân võ cảnh, căn bản không khả năng ngộ ra áo nghĩa chi lực. 100 chân võ cảnh bên trong cũng là 2-3 người có thể ngộ ra áo nghĩa chi lực, hơn nữa phần lớn là ở chân võ cảnh hậu kỳ ngộ ra. Tùng tùng tùng, đang lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Mạnh Hàn nhếch miệng lên, hắn biết là ai đến rồi. Đi vào, môn đẩy ra, một đạo cao ngất hắc y bóng người đi vào, chính là Lâm Kiêu. Quả nhiên là ngươi. Lâm Kiêu nhìn thấy này bóng người quen thuộc, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt tối sầm lại, gầm nhẹ nói, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi thật bị Sử gia giết chết. Mạnh Hàn hơi sững sờ, này Tiểu Lâm Tử trường bản sự lại dám giống hắn. Sau đó hắn lắc đầu cười cợt, thản nhiên nói, giống ta người như thế làm sao có khả năng chết đây? Đúng là ngươi, có thể hay không không muốn mỗi lần đều như vậy làm náo động. Trang bức nhiều lắm sẽ hại chết người. Lâm Kiêu sắc mặt cứng đờ, khí thế yếu đi hạ xuống. Đúng đấy, lần này cần không phải Mạnh Hàn, hắn đáng sợ liền thảm. Nếu như thi triển cửa kia cấm thuật, không chết cũng bị thương. Gần nhất vẫn tốt chứ? Mạnh Hàn cười hỏi, cũng không tệ lắm. Lâm Kiêu không tỏ rõ ý kiến nói, không sai cay rắm, nhìn bị bắt nạt thành dạng gì. Mạnh Hàn xì một tiếng, nói rằng, nếu không nghe nói ngươi đang ở đây cự tượng vực bị cái kia họ xử khi dễ, ta có thể giết hắn. Hiện tại được rồi, ta thật vất vả làm cái thân phận mới, tìm chân võ gia tộc chỗ dựa, cứ như vậy không còn. Lâm Kiêu nghe vậy, thân thể run lên, cúi đầu, xin lỗi, kỳ thực hắn càng muốn nói cảm tạ, thế nhưng, tựa hồ không nói ra được. Hơn nữa trong lòng hắn có chút hổ thẹn, mỗi lần, cũng là vì hắn, để Mạnh Hàn trả giá nhiều như vậy. Không có gì xin lỗi, dẫn ta đi gặp viện trưởng đi. Mạnh Hàn tùy ý vung vung tay. Tại sao? Lâm Kiêu sững sờ, Mạnh Hàn trừng mắt lên, nói rằng, ta hiện tại vân hoành thân phận mất rồi, tiềm lực kiểm tra kết quả học tập cũng mất, ta làm sao đi thiên thần học viện? Còn không đến tìm viện trưởng à? Lâm Kiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng đấy, bây giờ Mạnh Hàn bằng không có tham gia tiềm long thịnh sự. Muốn thu được đi trung vực tư cách, nhất định phải tìm tiềm long viện trường. Hay là có thể dắt nhóm đi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi. Lâm Kiêu ánh mắt sáng lên, nói rằng, viện trưởng bây giờ đối với ta rất coi trọng. Ta dẫn tiến lời của ngươi, nên hữu dụng, cảm tạ ngài lạc. Mạnh Hàn lườm một cái, ho khan một cái, đi thôi. Lâm Kiêu ho khan hai tiếng, lôi kéo Mạnh Hàn hướng về bên ngoài đi đến. Tiềm Long Viện, một tòa hoa lệ trong sân. Vãn bối Mạnh Hàn, gặp viện trường. Mộng Hàn nhìn trước mắt uy nghiêm lão nhân, khom lưng hành lễ. Ừ, nguyên lai ngươi chính là cái kia Mạnh Hàn. Hai ngày nay, tin tức liên quan tới ngươi nhưng là hơi nhiều a. Mạc Lam khẽ mỉm cười, lời nói có chút trêu ghẹo ý tứ của, bởi vì bỏ lỡ tiềm long thịnh sự, chỉ có thể dùng loại này lấy lòng mọi người phương thức gây nên chú ý. Để viện trưởng cười chê rồi. Mạnh Hàn cười khổ một tiếng, tựa hồ có hơi lúng túng, không có gì hay cười, đây chỉ là một loại phương thức mà thôi. Mạc Lam cười lắc đầu một cái, nói rằng, hơn nữa, có người nói không ai có thể tại trong tay ngươi sống quá một chiêu. Xem ra thực lực ngươi xác thực không sai, lừa gạt người trẻ tuổi thôi. Mạnh Hàn khiêm tốn nói, viện trưởng, Mạnh Hàn thực lực rất mạnh, tiềm lực cũng sẽ không kém. Lúc này, bên cạnh Lâm Kiêu nói rằng, tin tưởng ngài nên nghe qua một ít nghe đồn. Hắn đã từng đánh bại Quá Lạc Nhật Thanh Thiên Thể Nguyên Khanh. Hả? Mạc Lam sững sờ, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Không nói ta còn thực sự không chú ý. Nguyên lai ngươi chính là thập quốc vực cái kia Mạnh Hàn. Thập quốc vực tuy rằng không tính mạnh mẽ, nhưng Thiên Châu Tây Nam khu vực tổng cộng cũng mới 18 cái vực. Muốn nói chưa từng nghe nói, đó là không thể nào. Mà làm chân võ cảnh cường giả, Mạc Lam còn không đến mức liền 18 cái địa danh đều không nhớ được. Được, đã như vậy, ngày mai sẽ cùng chúng ta cùng đi đi. Mạc Lam vung tay lên, dũng cảm địa nói rằng, tuy rằng ngươi không tham gia tiềm long thịnh sự kiểm tra, nhưng đến thiên thần học viện, ngươi có thể tham gia một cái khác kiểm tra. Ta tin tưởng ngươi có thể thông qua. Đa tạ viện trường, Mạnh Hàn nói rằng, ha ha ha, không cần khách khí. Mạc Lam cười vung vung tay, nói rằng, kỳ thực Tây Nam khu vực xuất hiện hạt giống tốt, đối với ta tiềm long viện cũng là có chỗ tốt. Cũng tỉ như bằng hữu ngươi 15 tinh tiềm lực, đủ khiến thiên thần học viện ban thưởng ta tiềm long viện rất nhiều thứ tốt. Mạnh Hàn gật gù. hắn đã sớm biết điểm này, bằng không cũng sẽ không đến rồi. Bất kỳ địa phương nào đều là chú ý lợi ích, không có ai sẽ không thường giúp ngươi, coi như dung mạo ngươi lại xoái cũng không được. Mạnh Hàn, đang lúc này, một đạo trong vui mừng mang theo ác liệt thanh âm của vang lên. Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo quân tuấn lãng hắc y bóng người xuất hiện tại cách đó không xa. Đầy mặt chiến ý mà nhìn hắn, chính là Nguyên Khanh, rốt cục lại gặp được ngươi. Lần này, ta muốn rửa sạch nhục nhã. Nguyên Khanh ánh mắt sáng quắc, tựa hồ có hỏa diễm thiêu đốt. Ngươi muốn đánh nhau? Mạnh Hàn nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Đến đây đi, trận chiến này, ta chờ mong đã lâu. Nguyên Khanh âm thanh khẽ run, đè nén kích động. Ngươi không sợ lại thua rồi? Mạnh Hàn cười cợt, nhẹ như mây gió. Lần này, ta không thể thua. Nguyên Khanh hít sâu một hơi, tự tin nói, ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Mạnh Hàn nhếch miệng lên, sau đó còn không chờ đối phương nói cái gì, một bước bước ra, đùng, mặt đất mạnh mẽ chấn động, màu đỏ sậm kỳ lân chi hỏa, nương theo lấy rời núi lấp biển khí thế, giận cuốn tới, đến đây đi. Nguyên Khanh cười ha ha, bối phụ thanh thiên, đỉnh đầu lạc nhật. Ầm ầm ầm tiến lên nghênh tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,